Harry Potter trọng sinh hôi nghê hạ, quyển 5 chương 198, ba bào thai. Góc truyện audio.com. Đối với Harry, y không để ý tới ánh mắt của người khác, kẻ từng đứng trên đỉnh quyền lực đều hiểu rõ một câu: nếu muốn làm việc vậy không thể nhìn ánh mắt của mọi người. Đương nhiên, so với lần trước Harry gầm rú ngôn ngữ người nghe không hiểu đã có thể khiến một con rồng giao ra quả trứng vàng, lần này tuy rằng y cũng vẻn vẹn chỉ trong thoáng chốc đã khiến nhân ngư trả lại chân bảo, nhưng vừa nãy y dùng pháp thuật trực tiếp mở lối đi xuống đáy hồ, còn có giọng hát hoàn mỹ như thế. Đủ để khiến người thưởng thức được mị lực của y. Khi Severus đã thấy ấm áp, bọn họ bèn tới lều chữa bệnh chuẩn bị lâm thời cho các phiền thủ bên hồ. Harry biết bọn nhỏ ấy không thể về nhanh như vậy, nên vừa vào lều y không biết từ đâu biến ra một quyển sách, một cây bút lông chim và một quyển bút ký, rồi không coi ai ra gì bắt đầu đọc. Mà Severus thấy quyển sách y đọc vừa vặn liên quan đến độc dược liền ghé tới, cả hai lặng lặng đọc nó. Harry thỉnh thoảng viết vài hàng bút ký, thỉnh thoảng thảo luận với Severus. Harry, sắp tới giờ rồi. Thời gian dần trôi qua chừng được một giờ, Severus nghe thấy khán đài bên ngoài có chút gây rối, thế là nhắc nhở bạn lữ mình. Em nghĩ cũng phải, Harry nói xong thu dọn sách, đột nhiên bọn họ nghe được một tiếng thét chói tai cực kỳ kinh khủng, y lập tức biết đã xảy ra ngoài ý muốn gì, đối diện với bạn lữ một cái, rồi chạy nhanh ra ngoài. Vừa ra tới ngoài, Harry đã bị Neville trọng thương nằm trên đất và Draco thương nhẹ dọa hãi. Sao vậy hả, Draco? Vì an toàn của Neville, Harry đề nghị mấy thành viên của tổ trọng tài, để Draco trở thành chân bảo, đồng thời thuốc ngất cho Draco đã được pha loãng, thậm chí Draco ở sau khi nó có tác dụng còn bị rót một liều thuốc thở dưới nước đủ để cậu có thể tỉnh lại sớm đồng thời có được sức chiến đấu. Trên thực tế, liều thuốc ngất tổ trọng tài cho Severus cũng không nhiều. Nếu không phải Harry sợ anh bị lạnh, anh có thể cùng nhân ngư lên bờ, mà không phải bị hôn tình. Bọn này bị nhân ngư xua đuổi. Sau đó, gặp một bầy thủy yêu. Draco bọc thảm lông vừa run vừa nói. Thủy yêu, cậu xác định? Harry nhìn ông bạn, rất kinh ngạc hỏi. Mà mấy vị trọng tài qua đây kiểm tra cũng lập tức rõ ràng cái gì? Đương nhiên, Harry nhìn phu nhân Pomfrey xử lý vết thương cho Neville, không quản Draco nữa, từ áo choàng của mình lấy ra cái dương thuốc nhỏ, chọn mấy bình thuốc quăng cho Draco. Qua một hồi, y nghe được tiếng nước, nghiêng đầu nhìn, là Laplace. Laplace đang dẫn bạn nhảy lễ Giáng sinh của mình tiểu thư Stanford lên bờ, Sát và Martin lập tức tới kiểm tra, Harry xa xa nhìn tình huống bên đấy, sợ rằng Laplace và tiểu thư Stanford cũng bị thương không nhẹ. Mà phu nhân Maxime thì đang lo lắng đi tới đi lui bên bờ, nửa là nhìn giờ, nửa là nhìn mặt hồ. Cuối cùng, bà nhịn không được nữa, chạy tới chỗ trọng tài, xin thầy mình giúp đỡ. Harry cũng rất lo lắng, y không muốn vì cuộc thi này mà có người chết ở Hogwarts. Severus thấy y như vậy, xoa tay y, cúi người nói một câu. Harry, ta không hy vọng con chúng ta sau này sẽ có một khuôn mặt yêu sầu. Harry nhướng mày nhìn Severus, biết anh lo lắng tâm tình mình không tốt sẽ xảy ra chuyện, thế nên y nhìn anh cười. Không sao, sếp có bọn họ ở đây, nếu còn tai nạn chết người vậy quả thật là tệ lậu, đúng không? Lúc này, các trọng tài thảo luận một hồi, lập tức gọi Auror xuống nước tìm dũng sĩ của Beauxbatons. Thế nhưng mấy Auror xuống nước hình như cũng gặp được phiền phức, rất lâu không thấy ai lên bờ. Góc truyện audio.com. Lúc này, Hega nhíu mày tới bên hồ, ngâm tụng mấy câu với hồ. Các hạ đang làm gì vậy? Severus không hiểu hỏi, em chẳng lẽ chưa nói với anh, Hufflepuff là người kết nối với tự nhiên trời sinh. Harry hỏi, cái gì? Severus ngoài ý muốn, ngàn năm trước Slytherin lấy nghệ thuật hắc ám nổi tiếng, Ravenclaw là người thừa kế thuật trí tuệ, Gryffindor lấy nghệ thuật phép và độc dược học lừng lẫy, Estefan là lấy thuật hy sinh xuất đạo, mà Hufflepuff là người kết nối với tự nhiên trời sinh. Đây chính là năm người sáng lập của Hogwarts. Harry cười, giải thích với bạn lữ. Trên thực tế kết nối với tự nhiên là bản lĩnh tổ truyền của Estefan thế gia, nhưng, vì gia tộc của cha Peck bị giáo đình bao vây diệt trừ, mà cha Peck lại bị giáo đình nuôi như lọ thánh linh, nên cha không có khả năng trở thành người kết nối với tự nhiên. Mẹ heo xuất thân từ một gia đình nông hộ Muggle, có một ngày khi bà ấy đang kết nối với nguyên tố không cẩn thận bị người phát hiện, suýt nữa bị giáo đình kéo đi thiêu chết, là cha Gordy đi ngang qua cứu bà ấy. Sau đó cha Gordy dẫn mẹ heo về gia tộc Gryffindor. Ta thật không biết còn có bí tân như vậy. Severus nói, kỳ thực cũng không tính bí mật gì, nếu anh chịu hỏi Atula, ông ấy phỏng chừng có thể kể cho anh nghe rất nhiều. Harry cười nói, hai người đang vui sướng giao lưu, lúc này theo một tiếng nước, xoang mũi Harry đột nhiên bị một thứ mùi kỳ quái chiếm lấy, cái mùi này khuấy đảo dạ dày y, Harry cảm thấy có một cảm giác buồn nôn khó chịu hơn trước này lên. Y lập tức xoay người lao xuống khán đài, Severus thấy sắc mặt y đột nhiên tái nhợt, lo lắng chạy theo. Oa, nôn, Harry đỡ tường đá dưới khán đài, nôn mửa. Lần nôn này thiên hôn địa ám, sợ đến Severus bên cạnh vừa đỡ vừa không ngừng vỗ lưng y, khi Harry cuối cùng đã ói sạch đồ ăn trong dạ dày, Severus đau lòng dùng khăn tay của mình, lau miệng cho y, sao vậy? Anh xoay người, thấy mấy nhân ngư đang nâng cô bé người đầy máu và mấy Auror đã mất đi chi giác lên bờ. Phỏng chừng là một trong hai cô bé ấy thức tỉnh huyết thống. Ói xong, Harry lộ ra vẻ uể oải, đầu cũng choáng váng. Em ngửi thấy mùi máu của Villa. Đứa bé đang kháng nghị với em, ổn chứ, muốn uống nước không, hay cần độc dược gì? Severus khẩn trương hỏi, phải biết đối với người có thai mà nói chạm vào máu của Villa sẽ tạo thành thương tổn rất lớn, ở một số trang viên quý tộc gia đình lục đục có không ít đứa bé bị thứ này hại đến không thể nhìn thấy thế giới. Không sao, bất quá là người thấy từ xa mà thôi, đừng lo. Đứa bé này thật mẫn cảm, ôi, nếu có thể cho em ly nước đi, Harry nói, Jimmy, một ly nước ấm. Severus lập tức nói với gia tinh nhà Prin theo cạnh mình. Hầu như ngay lập tức Jimmy đã bưng một ly nước ấm xuất hiện trước mặt Severus. Cảm ơn, Jimmy, Harry cầm lấy ly, xúc miệng, xúc xong rồi, lại uống hai ngụm. Hiện tại cả khán đài đều đặt trọng tâm lên người Neville trọng thương và chị em Delacour, nên việc Harry nôn mửa không ai chú ý. Ôi, chủ nhân Harry thật là chủ nhân tốt nhất thiên hạ, Jimmy tin tưởng các tiểu chủ nhân nhất định sẽ giống chủ nhân Harry. Jimmy ca ngợi, các tiểu chủ nhân, Severus cẩn thận mà kinh ngạc hỏi gia tinh của mình, phải, Jimmy có thể cảm giác được trong bụng chủ nhân Harry không chỉ có hơi thở của một tiểu chủ nhân. Ôi, Jimmy nhất định là gia tinh may mắn nhất, Jimmy phải mau nói tin tức này cho lão chủ nhân mới được. Nói xong, Jimmy lập tức rời đi, gocchuyenaudio.com, Severus và Harry đều bị tin tức này kinh hãi, y đặt tay lên phần bụng đã dần nhô ra của mình, đầu óc trống rỗng. Giây kế tiếp, Severus cẩn thận ôm eo y, nhẹ giọng nói. Xem ra, đứa bé ấy luyến tiếc chúng ta, trở về rồi. Harry sửng sốt nửa là cảm động nửa là kinh hỉ, y biết Severus nói là đứa bé bọn họ từng mất. Phải biết bọn họ không sử dụng bất cứ pháp thuật sinh tử gì, bản thân có thể mang thai hai lần đã là kinh hỉ rất lớn, lần này còn không phải một. Song bào thai ở thế giới phù thủy nhân khẩu thưa thớt vốn đã gọi người ước ao. Harry cười ngây ngô cười, nước mắt kiềm không được rơi xuống. Harry, Severus không biết làm sao nhìn y rơi lệ, khó chịu à, hay là, à y nằm sấp ở cổ Severus cọ nước mắt vào áo choàng anh. Sếp, em nghĩ em thật là yêu anh đến bất chỉ. Nhiệm vụ thứ hai cứ thế kết thúc ngoại trừ Harry và Severus tất cả mọi người xuống nước hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu. Sau khi Hega kết nối với nhân ngư xong, đại khái có thể đoán ra mọi chuyện. Neville dùng thuốc thở dưới nước Narcissus cho rất thuận lợi tìm được Draco, nhưng khi quay về không biết từ đâu ra mấy con thủy yêu bị thể chất của Neville chọc giận, thế là bất hạnh buông xuống. Vì vậy, Neville phỏng chừng phải nằm nửa tháng trong trạm xá. Mà Laplace thì sao, dùng thần chú biến hình, Laplace là người đầu tiên tìm được nhân ngư, nhưng khi cứu tiểu thư Stanford, Laplace bất hạnh dẫm trúng một tiểu nhân ngư, thế là các nhân ngư bắt đầu xua đuổi bọn họ, trong lúc xua đuổi Laplace lạc đường. Xông nhầm vào lãnh địa của mực khổng lồ, bị nó công kích. Về phần Fleur càng bi thảm hơn, Bubble, Headcham không tồi, nhưng vừa xuống nước đã gặp Gwyneth ra ngoài kiếm ăn. Sau trên đường về, vận khí cũng quá kém, gặp thủy yêu bị Neville chọc giận, chúng xem Fleur thành đồng bọn của Neville. Thế nên hai vị Delacour tránh không thoái bi thảm. Khi các Auror xuống nước, khó khăn lắm mới phát hiện chị em Delacour đã bị thương, đồng thời sặc nước hôn mê. Kết quả vì cứu người, các Auror không thể không xung đột với thủy yêu, cuối cùng vẫn là nhân ngư đưa bọn họ lên bờ. Fleur không thể không nằm 2 tháng trong trạm xá, bất quá em gái cô Gabrielle lại nhân họa đắc phúc bắt đầu thức tỉnh huyết mạch. Harry không tới trạm xá, mà là bị gọi tới phòng hiệu trưởng. Godric và Salazar đang ở đó chờ y và Severus, Harry phải làm một kiểm tra tổng thể. Đây là trước đã hẹn tốt, mà khi hai người cha này được nghe về cảm giác của gia tinh, lập tức cho Harry một câu thần chú kế nhìn 3 ánh hào quang tặng lại, hai người sáng lập Hogwarts kiến thức rộng rãi cũng giật thót tim. 2 ánh vàng và 1 ánh bạc, ánh mắt bọn họ nhìn Harry không khỏi quỷ dị. Bọn nhỏ khỏe mạnh chứ ạ? Harry nhìn sắc mặt của Salazar và Godric do dự hỏi. Chậc, đương nhiên rồi, tiểu quỷ đầu, nhìn mấy ánh hào quang không có chỗ nào ảm đạm này xem, chỉ biết bọn nhỏ khỏe mạnh cỡ nào. Godric hồi hồn nói, còn có tiểu quỷ đầu, Severus, chúc mừng các con, sắp nghênh đón 2 cậu bé và 1 cô bé. Há, đây là cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử pháp thuật đấy. các con thật có năng lực. Hai người cha chuẩn hoàn toàn choáng váng. Ba cái, ba bào thai, rốt cuộc là năng lực của ai? Cách chương.